Tốt lắm, Dương Kỳ hai mắt tỏa sáng, lập tức nhìn qua, hắn thấy một năng lượng thể thần tượng vô cùng cao lớn, xuất hiện trên vị trí của vị chi đường, không biết cao tới bao nhiêu vạn dặm, căn bản thấy không rõ bộ mặt, nhưng từ khí chất trên người hắn thì cũng có thể nhìn ra được người này gần như có thể so sánh được với cả chư thần. Trên người hắn có một bộ y phục màu xanh, loại màu xanh này có màu sắc giống như của đại đạo, là màu sắc của trời xanh, nắm giữ luân hồi, quá khứ, hiện tại, tương lai, các loại thần lực gần như đến gần với bất hủ. Phía dưới Ngạo Thiên thần tượng đang có mấy vị phạm tử thành kính cầu nguyện. Trong đó có một nữ nhân, Phạm Như Ti rõ ràng đang ở trong đó. Sự cầu nguyện của nàng dường như có hiệu quả, đột nhiên có một cổ năng lượng oanh kích xuống dưới. Web chuyên, giả thuyết thần cách, không ngờ là được ban thưởng giả thuyết thần cách, Dương Kỳ đột nhiên cả kinh, cách chương.